Bất quá, dù cho đáy lòng đã không định gia nhập Cửu Thương Thần Các, nhưng Tô Trần còn là gật đầu, tiếp tục. Vì sao còn muốn tiếp tục khảo hạch? Bởi vì Thập Vũ Đại Lục Đông Cực có tinh thần tháp. Hắn đối với tinh thần tháp rất cảm hứng thú vị, chư thiên tinh thần đại trận cần nhất chính là tinh thần chi lực. Mặt khác, Thập Vũ Đại Lục phía trên, có như vậy mấy chỗ sát khí cực kỳ nồng hậu dày đặc sát khí điểm tụ tập. Tô Trần đã hấp thu hai cái địa phương, còn thừa lại hai, ba cái địa phương đi. Hắn sẽ không bỏ rơi. Đế Phi Cần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tô Trần lựa chọn, đột ngột hét lên, còn chưa cút. Như vậy ba chữ, tựa như là một bức thần sơn, thoáng cái bạo liệt tại Độc Cô Nam Thiên bốn người trong ngũ tạng lục phủ, để Độc Cô Nam Thiên bốn người, trong nháy mắt liền trọng thương, dọa đến Độc Cô Nam Thiên bốn người, đào mệnh đồng dạng rời đi, Diệp Chỉ cũng rời đi bên ngoài. Nàng chiến ý 100.000 phần nhìn Tô Trần liếc mắt. Hôm nay, nàng tất cả kiêu ngạo đều bị Tô Trần nghiền sát. Nàng hiện tại khát vọng nhất chính là tu luyện một chút tu luyện, cố gắng gia tăng thực lực. Một ngày kia, tự tay chấn sát Tô Trần, rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Diệp Khải tự nhiên cũng theo tỷ tỷ Diệp Chỉ rời đi. Hôm nay huyên náo như vậy lớn, trên thực tế, ban đầu dây dẫn nổ cũng là bởi vì hắn. Vì sao, ngươi sẽ trở thành vị hôn thê của ta? Tại Độc Cô Nam Thiên đám người rời đi về sau, Tô Trần nhìn về hướng Đế Phi Cẩn, hỏi, rất hiếu kỳ. Về sau ngươi sẽ biết. Đế Phi Cẩn cũng không trả lời, nàng đều có chút hối hận. Phía trước, bởi vì Tô Trần trọng thương, nàng trong cơn giận dữ nói ra. Hiện tại, tỉnh táo lại, là hối hận, dù cho Tô Trần đã kích hoạt lên huyết mạch. Hiện tại, Tô Trần liền biết nhiều như vậy, đối với hắn không tốt. Bà cũng hy vọng tạm thời Tô Trần ít hiểu biết một chút. Kia chính là ta mẫu thân, đúng không? Ngươi nhắc tới, bà, hai chữ. Tô Trần tiếp tục nói, một đôi mắt nhìn chằm chằm Đế Phi Cẩn, đáy lòng là kích động, mẹ của mình. Hắn hai đời là người, khát vọng nhất chính là biết mình thân thế, mà chưa bao giờ một khắc. Như là lúc này đồng dạng, khoảng cách giải thân thế của mình gần như vậy, đích thật là mẫu thân ngươi. Tạm thời, ta không thể nói cho ngươi về chuyện của nàng, đây là nàng giao cho ta. Ta chỉ có thể nói, mặc kệ là ngươi, còn là ta. Hiện tại, khoảng cách mẫu thân ngươi chỗ gia tộc, chênh lệch 180.000 dặm. Hơn nữa, thân thế của ngươi cùng gia tộc, liên lụy đến một chút chuyện phức tạp. Chính ta cũng biết không rõ ràng lắm. Nếu như ngươi muốn biết thân thế của mình, liền sớm ngày phi thăng rời đi cái này trụ mặt. Đến lúc đó, cái gì ngươi cũng sẽ biết. Đế Phi Cẩn nói xong, trực tiếp biến mất. Nàng sợ hãi Tô Trần tiếp tục hỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1453. Ngu xuẩn. Rời đi cái này trụ mặt sao? Tô Trần yếu ớt tự nói, bởi vì huyết mạch kích hoạt, hắn biết rõ một chút liên quan tới cổ hồn tộc sự tình, hiện tại, lại từ Đế Phi Cẩn nơi này đạt được một chút tin tức. Hắn đã xác định, cha mẹ của mình tộc nhân chính là đến từ cổ hồn tộc, mà cổ hồn tộc, không phải, Diễm, cái này trụ mặt, là cái khác trụ mặt thế lực, lại, cái kia trụ mặt, còn xa mạnh hơn, Diễm. Tô Tiểu Tử, không nên nghĩ nhiều như vậy. Cuối cùng, ngươi bây giờ có liên quan tới chính mình thân thế phương hướng cùng tin tức, không phải sao? Cửu U an ủi. Tô Trần hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, không sai. Mặc dù, phi thăng rời đi vị diện này, khoảng cách ta chả xa, nhưng, ta sẽ cố gắng. Sau một khắc, Tô Trần dứt bỏ tất cả tâm trạng, quay người, hướng phía cách đó không xa đệ nhất dư tình còn có Ngô Khí đi đến. Tại đối mặt Diệp Chỉ thời điểm, hai người còn không muốn mạng xuất thủ, đáy lòng của hắn là có chút kinh ngạc cùng cảm động. Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu, Tử Huyên đám người nhìn xem Tô Trần hướng Ngô Khí, đệ nhất dư tình đi đến, đáy lòng ít nhiều có chút hối hận. Dù sao, phía trước, tại Tô Trần sinh tử nguy nan thời điểm, các nàng không có động thủ giúp Tô Trần, bỏ qua. Mặc dù, Tô Trần hẳn là sẽ không trách các nàng, ai đối mặt Diệp Chỉ,

đế phi cẩn là hắn gặp qua người mạnh nhất, chí ít cũng là đến từ Vô Ngân Thiên. Liền xem như Vô Ngân Thiên, nàng loại kia cấp bậc cường giả đều rất hiếm thấy a. Hơn nữa, nữ tử kia tuổi không lớn lắm, thực lực chí cường, làm không cẩn thận, nữ tử kia sau lưng còn có càng lớn thế lực, bằng không mà nói, bồi dưỡng không ra. Tiêu Nạp Hải ngưng tiếng nói, tiểu tử này giữ lại là kẻ gây họa, hắn tu võ thiên phú vạn cổ hiếm thấy. Chúng ta xuất thủ thời điểm, tiểu tử này thương thế nặng bao nhiêu, chúng ta hẳn là rõ ràng. Nhưng bây giờ, các ngươi nhìn xem, mới trôi qua bao lâu, hắn đã thoạt nhìn không có bất kỳ một tia thương thế. Không chỉ có như thế, trên thực lực còn có điều tiến bộ. Phù Yêu bà lão nhìn chằm chằm màn hình, nhìn chằm chằm Tô Trần, già nua trong con ngươi, nhiều một sợi sát ý, phi thường rét lạnh một sợi sát ý. Đánh rắn không chết, liền được bị rắn cắn a. Thế hệ trước không thể ra tay, Độc Cô Nam Thiên thản nhiên nói. Hắn làm sao không muốn giết chết Tô Trần? Tô Trần thiên phú quá kinh người, quá dọa người rồi, làm người sợ run a. Tô Trần một ngày còn sống, hắn một ngày không an lòng, có thể hắn thật đúng là không dám cùng tại Thập Vũ Đại Lục lúc đảm nhiệm theo Phù Yêu bà lão mấy người như thế liều lĩnh xuất thủ, bởi vì có Đế Phi Cẩn. Đế Phi Cẩn cảnh cáo, không thể nào quên. Phù Yêu bà lão có chút không cam lòng, thế nhưng chỉ có thể không cam lòng, nàng huống chi không phải e ngại Đế Phi Cẩn. Kia nữ tử thần bí chỉ nói là thế hệ trước không thể ra tay, nhưng thế hệ trẻ tuổi không nói a. Trương Thập Điên trên mặt nhiều một chút vẻ chờ mong. Thế hệ trẻ tuổi nếu có ai có thể giết chết tiểu tử này, chắc hẳn kia nữ tử thần bí mặc dù phẫn nộ, nhưng lấy nàng tính cách, hẳn là sẽ không trực tiếp diệt ta Cửu Thương Thần Các. Hơn nữa, Cửu Thương Thần Các tại Vô Ngân Thiên cũng không phải không có bối cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1454, trọng đầu hí. Thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể giết hắn cũng không nhiều, phải biết, ngay cả Diệp Chỉ đều bại. Độc Cô Nam Thiên thở dài. Tông chủ, Chỉ Nhi mặc dù bại, nhưng tiểu tử kia hẳn là dùng cái gì bí pháp đặc thù thủ đoạn vân vân. Tiểu tử kia chân chính thực lực là khẳng định không bằng Chỉ Nhi. Độc Cô lão ẩu vì mình đồ đệ nói một câu, tiễn đưa Diệp Chỉ tiến vào Hoàng Tuyền Cửu Tử Điện đi. Độc Cô Nam Thiên trầm mặc chốc lát, sau đó, đạo, trong thanh âm là không thể hoài nghi. Lập tức, Phù Yêu bà lão, Trương Thập Điên, Tiêu Nạp Hải sắc mặt đều là hơi đổi. Hoàng Tuyền Cửu Tử Điện, đây là một cái cấm kỵ danh tự, thuộc về Cửu Thương Thần Các bí cảnh. Nhưng, ước vạn năm qua, Hoàng Tuyền Cửu Tử Điện cũng chỉ có mấy trăm Cửu Thương Thần Các đệ tử đi vào qua. Hơn nữa, cái này mấy trăm Cửu Thương Thần Các đệ tử đều là 9 sao cấp bậc, mỗi một cái tại Cửu Thương Thần Các trong lịch sử đều lưu lại quá nhiều truyền thuyết cùng thành tích, mỗi một cái đều là kinh diễm một thời đại cái chủng loại kia, mỗi một cái đều thuộc về chân bảo đồng dạng đệ tử. Nhưng cái này mấy trăm chân bảo đồng dạng Cửu Thương Thần Các đệ tử tại ước vạn năm năm tháng bên trong tiến vào Hoàng Tuyền Cửu Tử Điện về sau còn sống đi ra, cũng liền như vậy 3-4 người mà thôi. Như vậy 3-4 người hiện tại đều đã tiến vào Vô Ngân Thiên. Cái này 3-4 người từ Hoàng Tuyền Cửu Tử Điện sau khi ra ngoài đều có trên thực lực điên cuồng vượt qua. Kế hoạch ban đầu bên trong, Diệp Chỉ là không vào Hoàng Tuyền Cửu Tử Điện, bởi vì còn sống đi ra xác suất quá nhỏ, đơn giản cùng chịu chết đồng dạng. Diệp Chỉ bao hàm Cửu Thương Thần Các quá nhiều chờ mong cùng hy vọng, chỗ nào có thể làm cho nàng đi chịu chết. Nhưng bây giờ nàng bị Tô Trần đánh bại, mặc dù tu võ chi tâm còn không có phá, nhưng trong lòng đã có tâm ma. Nàng nghĩ muốn tiếp tục trưởng thành, tiến bộ, chỉ có đánh bại Tô Trần, tiêu trừ tâm ma. Tiến vào Hoàng Tuyền Cửu Tử Điện là cơ hội duy nhất. Hơn nữa, trẻ tuổi nhất đại bên trong, chúng ta Cửu Thương Thần Các có thể lấy ra bóp chết Tô Trần. Trước mắt đến xem, cũng chỉ có Diệp Chỉ một người có hy vọng, những người khác rất nhanh liền sẽ bị Tô Trần hất ra rất xa. Độc Cô Nam Thiên tiếp tục nói. Phủ yêu bà lão sắc mặt liên tiếp biến hóa, cuối cùng nói, quay lại, ta đi cùng Diệp Chỉ nói. Sau đó, Độc Cô Nam Thiên bốn người đều không nói, bầu không khí lại một lần nữa trầm mặc xuống. Bọn hắn cũng đều không đi chữa thương, liền như vậy nhìn chằm chằm màn hình lớn. Bọn hắn muốn nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn xem Tô Trần tại Thập Vũ Đại Lục đến cùng có thể được đến cái gì, có thể lấy được dạng gì thành tích. Thời gian một ngày trôi qua. Sau 13 ngày, đến rồi. Đệ Nhất Dư Tình kích động nói, nàng nhìn lên tới có chút mỏi mệt, nhưng đỉnh cấp mỹ nữ chính là đỉnh cấp mỹ nữ, dù cho nhìn lên tới mỏi mệt, vẫn như cũ rất đẹp, hơn nữa là mang theo một loại làm cho người thương tiếc khí tức đẹp. Đệ Nhất Dư Tình đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt, ngẩng đầu, hướng phía nơi xa nhìn ra xa. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng, có một tòa tháp, thân tháp 99 tầng, phong cách cổ xưa đỏ xám sắc. Xa xa nhìn lại, tòa tháp này tựa như là một tòa núi nhỏ, đứng lặng ở nơi đó, rất trầm ổn, lại tản ra một loại thần vận. Trên thân tháp, bất mãn rất nhiều tinh ngấn, tựa như là rơi tinh, lưu tinh xẹt qua vết tích đồng dạng, làm cho cả thân tháp nhìn lên tới nhiều một chút quỷ dị mà sắc thái thần bí. Tô Trần đồng dạng đang ngó chừng tinh thần tháp, nhìn lên tới, mặt không thần sắc. Có thể trên thực tế, đáy lòng của hắn đã kích động cực kỳ. Người khác cảm thụ không ra, hắn lại có thể cảm thụ đi ra. Tòa này tinh thần tháp cực kỳ không đơn giản. Hắn thần phủ đều vì vậy mà rung động. Thần phủ chỉ có gặp được đỉnh cấp chí bảo mới có thể rung động, chớ đừng nói chi là hiện tại thần phủ đã là hỗn độn thần phủ, ánh mắt không là bình thường cao. Đã không biết bao lâu, thần phủ một mực không có động tĩnh, thẳng đến lúc này giờ phút này. Nó là của ta. Tô Trần thật sâu nhìn chằm chằm tinh thần tháp, ánh mắt chỗ sâu nhiều một sợi khát vọng cùng vẻ kiên định. Tòa này tinh thần tháp 99 tầng bên trong đều tràn ngập khác biệt mức độ đậm đặc tinh thần chi lực. Tựa hồ càng là cao tầng, gánh chịu tinh thần chi lực càng nhiều, càng là thuần túy. Như vậy, những này tinh thần chi lực từ đâu tới? Tô Trần mơ hồ đã có suy đoán, hẳn là tinh thần tháp bản thân dung hợp một viên cao vị tinh thần. Cái gì là cao vị tinh thần? Bất kỳ vật gì đều có phẩm cấp phân chia, như tinh thạch, võ kỹ, công pháp vân vân đều có phẩm cấp phân chia. Tinh thần cũng có. Tinh thần có thể chia làm đê vị, trung vị, cao vị. Cái gọi là đê vị, trung vị, cao vị trên thực tế chính là dựa theo có thể tán phát tinh thần chi lực để cân nhắc. Cao vị tinh thần lại được xưng vì thái cổ tinh thần, thuộc về tinh thần bên trong lão tổ tông cấp bậc, dù sao cực kỳ hiếm thấy gặp, thật sự là vận khí bên trong vận khí. Đã từng Tô Trần từ Trụy Tinh chi địa đạt được kia rất nhiều tinh thần, mặc dù số lượng đầy đủ, có thể tất cả đều là đê vị tinh thần, ngay cả một viên cao vị đều không có. Tô Trần nằm mộng cũng nhớ phải có một viên cao vị tinh thần bằng thân, nếu như giấc mộng này thực hiện, hắn chư thiên tinh thần đại trận uy lực, làm không cẩn thận có thể trực tiếp gấp bội thậm chí lật mấy lần, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là kinh thiên thu hoạch. Hiện tại, một viên cao vị tinh thần đang ở trước mắt, mặc dù chỉ có một viên, Tô Trần cũng chảy nước miếng. Hắn không khỏi may mắn không có trực tiếp rời đi Thập Vũ Đại Lục, mà là lựa chọn tiếp tục khảo hạch. Hơn nữa, mấu chốt nhất là hắn xác định mình có thể trực tiếp lấy đi toàn này tinh thần tháp. Đương nhiên, cũng chỉ có hắn, những người khác làm không được. Nghĩ muốn lấy đi toàn này tinh thần tháp, đến thỏa mãn mấy cái cực kỳ điều kiện hà khắc. Thứ nhất, có được như là Tô Trần đồng dạng cực kỳ cao đẳng, khó có thể tưởng tượng huyết mạch. Thứ hai, có được hỗn độn thần phủ dạng này đỉnh cấp chí bảo. Thứ ba, còn phải cùng tinh thần thuộc tính phù hợp. Không nói cái thứ nhất cùng điều kiện thứ hai, chính là thứ ba cái, cùng tinh thần thuộc tính phù hợp, cũng không phải là cái khác người tu võ có thể làm được. Chư thiên tinh thần đại trận cũng không phải người người đều biết, càng không phải là người người đều hấp thu qua trụy tinh chi địa bên trong kia rất nhiều tinh thần. Giờ phút này, ngoại trừ Tô Trần, Ngô Khí, Đệ Nhất Dư Tình, trên thực tế, giờ phút này, rất nhiều người tham gia khảo hạch đều đã đi tới tinh thần tháp phía trước. Tô Trần ba người, tự nhiên là đưa tới chú ý, chuẩn xác mà nói, là kính sợ. Tô Trần sự tình, đã sớm tại toàn bộ thập vũ đại lục bên trong truyền khắp. Ngươi muốn đi khảo hạch sao? Đệ Nhất Dư Tình tò mò hỏi, nàng phi thường muốn biết Tô Trần cái này siêu cấp đại biến thái, đến cùng có thể hấp thu bao nhiêu tinh thần chi lực. Không vội, Tô Trần cười cười, ánh mắt hướng phía tinh thần tháp phía trước những cái kia càng ngày càng nhiều người tham gia khảo hạch nhóm nhìn lại, những người này, cả đám đều nhao nhao muốn thử. Thậm chí, ngay cả chính Đệ Nhất Dư Tình, thậm chí Ngô Khí, đều có chút ý động. Tham gia lần khảo hạch này, tuyệt đại bộ phận người tu võ, hướng về phía chính là tòa này danh khí rất lớn tinh thần tháp tới. Dù sao, cửu thương thần các danh ngạch, bọn hắn 100.000 người bên trong liền một cái, xác suất cực nhỏ, có thể bỏ qua không tính, còn là tinh thần tháp càng thêm thực sự một chút. Huống chi, đều đi tới nơi này, ai cũng không có bỏ qua tinh thần tháp ý nghĩ. Trước kia, Đại La Thiên bên trên người tu võ, cũng có qua không ít lần khảo hạch còn có thăm dò bí cảnh đi vào thập vũ đại lục, thử qua tinh thần tháp. Đại đa số đều chẳng qua 10 tầng. Đương nhiên, coi như bất quá 10 tầng, chỗ tốt cũng là cực lớn. Đúng, phía trước tốt nhất ghi chép là 39 tầng. Nghe nói thứ 39 tầng tinh thần chi lực, cực kỳ thuần túy. Năm đó, cái kia sáng tạo thứ 39 tầng ghi chép người tu võ, hiện nay, đã là Đại La Thiên cấp cao nhất lão quái vật một trong, thuộc về cửu thương thần các phó các chủ cái kia cấp bậc. Đệ Nhất Dư Tình tiếp tục nói, Tô Trần, ngươi nếu có thể vượt qua 39 tầng liền tốt. Tô Trần cười cười không nói gì, trèo lên tháp, hấp thu một chút xíu tinh thần chi lực. 39 tầng, sáng tạo ghi chép. Không, hắn muốn đem toàn bộ tinh thần tháp đều lấy đi. Hiện tại, tinh thần lớn tựa như là một con sông lớn, như Đệ Nhất Dư Tình đám người nghĩ đều là, sao có thể từ con sông lớn này bên trong uống nhiều một ngụm nước. Mà Tô Trần nghĩ là, trực tiếp đem con sông lớn này đều lấy đi. Tô Trần muốn làm chính là muốn đoạn từ tuyệt căn sự tình. Ân, tận gốc mang đi. Tô Trần, ngươi cười cái gì? Ngươi rất có lòng tin. Đệ Nhất Dư Tình trợn nhìn Tô Trần liếc mắt. Nàng đối với Tô Trần có thể đánh phá kỷ lục vẫn là có mấy phần lòng tin. Tô Trần thật sự là quá quỷ dị. Có lẽ, thật có thể sáng tạo kỳ tích. Bất quá, nàng không thích Tô Trần tiếu dung, làm cho giống như là hết thảy đều đã tính trước. Nếu là Tô Trần không có đánh vỡ ghi chép, nàng quay đầu nhất định phải hảo hảo chào phúng một lần Tô Trần, xuất ngụm ác khí. Chờ một chút, các ngươi giành trước tháp, hưởng thụ một chút tinh thần chi lực đi. Ân, về sau, liền không có cơ hội. Tô Trần cười nói, hắn muốn đem tinh thần tháp đều lấy đi, về sau, những người khác đương nhiên không có cơ hội. Có ý tứ gì? Đệ Nhất Dư Tình không hiểu, Ngô Khí cũng có chút hoang mang. Tô Trần không có giải thích. Giờ phút này, cửu thương thần các, lưu ảnh tinh thạch trong mật thất, Độc Cô Nam Thiên, Phù Yêu Bà Lão bốn người, đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Tô Trần. Trọng đầu hí muốn tới. Tông chủ, tiểu tử này, có thể hay không sáng tạo một cái rất tốt thành tích? Trương Thập Điên có chút bận tâm nói. Hắn phi thường không thích Tô Trần sáng tạo tốt thành tích, bằng không mà nói, tâm tình càng thêm chặn lại. Dù sao, Tô Trần hiện tại là cửu thương thần các sinh tử cửu nhân, Tô Trần sáng tạo cho dù tốt thành tích, cũng sẽ không gia nhập cửu thương thần các. Ngược lại, càng là thành tích tốt, nói rõ Tô Trần càng là yêu nghiệt, đối với cửu thương thần các tới nói, tuyệt đối là chuyện xấu một kiện, đối bọn hắn bốn người tới nói, càng là chuyện xấu. Thành tích cũng không thấp a. Độc Cô Nam Thiên thản nhiên nói, 30 tầng chí ít, cũng có thể đánh vỡ tốt nhất ghi chép cũng khó nói. Phù Yêu Bà Lão hừ một tiếng, trên khuôn mặt già nua nhiều một chút âm trầm cùng khẳng định, tiểu tử này chỉ là có chút quỷ dị mà thôi, hắn thiên phú chưa chắc liền có bao nhiêu biến thái. Ta cảm thấy, nhiều nhất 35 tầng, tuyệt đối không vượt qua được 39 tầng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1455, hy vọng ký thác. Phù yêu bà lão nói, lại nói, tông chủ, trên thực tế muốn nói đánh vỡ tinh thần tháp ghi chép, càng có thể là phiền đình. Phiền đình, độc cô nam thiên kia ngưng trọng, nhìn chằm chằm tinh thể trên màn hình Tô Trần con mắt, đột ngột lấp lóe một sợi kinh ngạc. Phiền đình cũng tham gia lần khảo hạch này rồi, hơn nữa còn tại thập vũ đại lục khảo hạch. Không sai, phù yêu bà lão nhẹ gật đầu, giơ tay lên, đột ngột đối tinh thể màn hình như vậy nhất điểm. Lập tức, một đạo quang mang tích lũy vào tinh thể màn hình, mà tinh thể kia màn hình thì là nhanh chóng ba động ra. Mấy hơi thở đi qua, tinh thể màn hình một lần nữa ổn định, nhưng trên màn hình không chỉ có Tô Trần, đệ nhất dư tình, Ngô Khí ba người, lại thêm một cái người, một cái bề ngoài xấu xí, lại băng lãnh tỉnh táo, xuyên quần áo màu xanh, đứng trong đó không nhúc nhích người trẻ tuổi. Cái này trên màn hình thêm ra tới người trẻ tuổi, chính là Phiền Đình. Phiền Đình còn là vô cùng có tiềm lực. Tại thần các tiềm lực bảng bên trên, hắn cao cư 170 tên. Nếu như không phải là bởi vì Tô Trần đột nhiên xuất hiện này tiểu tạp chủng, Phiền Đình lần này cầm tới thập vũ đại lục thứ nhất, hoàn toàn không có vấn đề. Liền xem như có Tô Trần cái này tiểu tạp chủng, bà lão ta cũng cho rằng Phiền Đình có lẽ có thể thành tích càng tốt hơn. Phù yêu bà lão mở miệng nói, thanh âm già nua bên trong là đối với Phiền Đình chờ mong cùng nhìn kỹ. Trương Thập Điên cũng mở miệng, coi như Tô Trần lấy được thứ nhất, hắn cũng không có khả năng gia nhập cửu thương thần các. Cho nên, lần này thập vũ đại lục 100.000 người bên trong, cuối cùng gia nhập cửu thương thần các một cái kia, không có ngoài ý muốn, còn là Phiền Đình. Hắn tựa hồ, độc cô nam thiên thì là thật sâu nhìn chằm chằm Phiền Đình, nhìn chằm chằm, đột nhiên nhíu mày, có chút kinh hỉ, hơi nghi hoặc một chút, có chút không quá tin tưởng. Tông chủ, ngươi cũng đã nhìn ra, không sai, Phiền Đình thành công truyền thừa Phiền gia nghịch ma huyết mạch. Phù yêu bà lão chăm chú mở miệng, cái gì? Độc cô nam thiên, Trương Thập Điên, Tiêu Nạp Hải đều là sắc mặt hơi đổi một chút, vừa mừng vừa sợ. Làm sao có thể? Phiền gia nghịch ma trì không phải đã khô cạn sao? Độc cô nam thiên càng phát nhìn chằm chằm trên màn hình Phiền Đình. Hoàn toàn chính xác khô cạn, có thể Phiền Đình tựa hồ là người mang đại khí vận. Tại mấy tháng trước, tại Phiền gia tổ phòng bên trong, đạt được một viên Phiền gia lão tổ tông lưu lại huyết hạch, nhất cử truyền thừa đạt được nghịch ma huyết mạch. Đồng thời, Phiền gia lão tổ tông những cái kia thần thông cùng bí pháp, hắn hẳn là cũng đều nắm giữ. Tiền đồ vô lượng. Độc cô nam thiên hít sâu một hơi, bà lão, tin tức này không có bao nhiêu người biết a? Không có. Thái Uyên thần các, các cái khác ba nhà thần các cũng không biết. Phù yêu bà lão có chút đắc ý. Tốt. Độc cô nam thiên cười, rốt cục cười. Đây là hắn mấy ngày qua lần thứ nhất cười. Năm đó, Phiền gia lão tổ tông khủng bố đến mức nào, chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng. Kia nghịch ma huyết mạch, thế nhưng là thời đại kia kinh khủng nhất huyết mạch. Nhớ kỹ không có sai, bà lão năm đó còn bị Phiền gia lão tổ tông một chiêu liền đánh bại. Nói đến nghịch ma huyết mạch, phù yêu bà lão, Trương Thập Điên, Tiêu Nạp Hải đều là hơi hơi hô hấp ngưng trọng một chút. Phiền gia lão tổ tông thời đại đã tại 6-700 vạn năm trước, rất xa xưa. Có điều, đối với độc cô nam thiên mấy người tới nói, trải qua Phiền gia lão tổ tông thời đại kia, tất nhiên là biết Phiền gia lão tổ tông khủng bố đến mức nào. Chuẩn xác mà nói, là nghịch ma huyết mạch khủng bố đến mức nào. Ước vạn năm qua, tứ đại thần các đều là đại la thiên cao cao tại thượng, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Cái này ước vạn năm qua, bao nhiêu có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái không thuộc về tứ đại thần các khí vận chi tử. Trong đó, Phiền gia lão tổ tông chính là trong đó nhất chú mục một cái. Năm đó, Phiền gia lão tổ tông một người đánh bại qua ngay lúc đó tứ đại thần các bên trong ba vị thần các thiếu các chủ, thế đóng đại la. Đáng tiếc, Phiền gia lão tổ tông về sau bởi vì quá lửa cuồng ngạo, đúng là đánh chết trốn mộ chủ ý, không thể từ tử vong mộ bên trong còn sống đi ra. Bằng không mà nói, hiện nay, tứ đại thần các có lẽ vẫn như cũ cao cao tại thượng, nhưng Phiền gia cũng là địa vị siêu phàm a. Hiện tại, Phiền gia nghịch ma huyết mạch tái hiện nhân gian, hơn nữa, còn là Phiền gia siêu cấp yêu nghiệt đích hệ tử tôn hoàn toàn truyền thừa, Độc Cô Nam Thiên mấy người, hiển nhiên là vô cùng chờ mong. Chờ đến Phiền Đình tiến vào Cửu Thương Thần Các, hảo hảo bồi dưỡng, có lẽ Cửu Thương Thần Các lại có thể ra cái thứ hai Diệp Chỉ. Độc Cô Nam Thiên hít sâu một hơi, đáy lòng là một chút khuấy động. Từ khi 3 triệu năm trước, Cửu Thương Thần các chủ chi vị rơi xuống trong tay hắn, Cửu Thương Thần Các phát triển cũng không tính tốt. Hiện nay, Cửu Thương Thần Các là tứ đại thần các bên trong yếu nhất một cái. Đương nhiên, tứ đại thần các nội tình thật sự là thâm hậu, Cửu Thương Thần Các cho dù là yếu nhất một cái, cũng vẫn như cố siêu nhiên, cũng vẫn không có bị cái khác tam đại thần các triệt để hất ra cấp bậc, còn có hy vọng. Mà cái này hy vọng, tự nhiên chỉ là đồng lứa nhỏ tuổi. Làm thế hệ trước, mặc kệ là Độc Cô Nam Thiên, còn là Phù Yêu bà lão đám người, rõ ràng, tại tu võ một đường bên trên, chạy tới cuối cùng, có thể bảo chứng không theo thọ nguyên gia tăng thực lực giảm xuống là tốt lắm rồi. Nghĩ muốn lại tiếp tục tiến lên, không thể nào. Không chỉ có là bọn hắn, cái khác tam đại thần các những cái kia các chủ, phó các chủ vân vân, cũng đều như thế. Cho nên, tứ đại thần các hiện tại phát triển cùng về sau phát triển, dựa vào là đương nhiên là trẻ tuổi nhất đại. Cửu Thương Thần Các phía trước, chỉ có một cái Diệp Chỉ đem ra được. Độc Cô Nam Thiên đám người đáy lòng nói không nóng này là giả. Đột nhiên nhiều một cái Phiền Đình, có thể nghĩ Độc Cô Nam Thiên đám người là như thế nào kích động. Không khỏi, Độc Cô Nam Thiên bốn người lại không hẹn mà cùng nghĩ đến Tô Trần. Nguyên bản, Tô Trần cũng có thể gia nhập Cửu Thương Thần Các A. Mà bởi vì một cái ngoài ý muốn, trách ai? Chỉ có thể trách Diệp Chỉ. Đáng tiếc, bốn người mặc dù đều do Diệp Chỉ, nhưng lại không thể nói ra được, ai để Cửu Thương Thần Các về sau hy vọng còn trên người Diệp Chỉ đâu. Độc Cô Nam Thiên cắn răng, lại nói, chờ đến Phiền Đình gia nhập Cửu Thương Thần Các, bản tông muốn tự thân thu hắn làm đệ tử. Phù Yêu bà lão, Trương Thập Điên, Tiêu Nạp Hải tất cả giật mình. Sau đó, ba người lại bình thường trở lại, nhìn tới. Tông chủ thật là sốt ruột. Phải biết, những năm này, Độc Cô Nam Thiên đều không có một cái nào đệ tử. Hy vọng hắn có thể tại trèo lên tinh thần tháp cái này một hạng trên đánh bại Tô Trần. Quang Minh chính đại đánh bại Tô Trần. Phù Yêu bà lão trầm lặng nói. Một phương diện, một khi đánh bại Tô Trần, có thể cho bọn hắn xuất ngụm ác khí. Một phương diện khác, cũng có thể làm dịu sợ hãi của bọn hắn. Tô Trần quá yêu nghiệt, 27 tuổi niên kỳ, như thế kinh sợ sức chiến đấu, còn có sau lưng thần bí mà đáng sợ bối cảnh, thật sự là để cho người vừa nghĩ tới, liền đáy lòng phát lạnh. Nếu như Tô Trần bại bởi Phiền Đình, loại này đối với Tô Trần sợ hãi, lại giảm xuống rất nhiều. Giờ phút này, thập vũ đại lục bên trên, tinh thần tháp phía trước, người tham gia khảo hạch càng ngày càng nhiều, đồng thời, đã có người bắt đầu nếm thử trèo lên tháp. Tô Trần, Đệ Nhất Dư Tình, Ngô Khí ba người đều cũng không sốt ruột, đứng trong đó nhìn xem. Mà ba người cũng là cái khác người tham gia khảo hạch tiêu điểm. Thỉnh thoảng địa, liền có thật nhiều ánh mắt hướng phía bọn hắn nhìn tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1456, có chút kinh hỉ. Tinh thần tháp bên trên, một hồi tầng thứ 10 sáng lên, một hồi thứ 11 tầng sáng lên, một hồi tầng thứ 9 sáng lên. Vậy cũng là có người tham gia khảo hạch tại trèo lên tháp. 10 tầng tả hữu, xem như bình thường thành tích. Bao nhiêu, cũng là có thể có được một chút chỗ tốt. Tinh thần tháp sở dĩ khó như vậy lấy leo lên. Hắn nguyên nhân lớn nhất chính là tinh thần tháp mỗi một lần đều tràn ngập lực lượng tinh thần. Lại, một tầng so một tầng nồng đậm. Thuần túy, nói như thế nào đây, nếu như đem lực lượng tinh thần so sánh là trọng lực lời nói, như vậy, tầng thứ nhất, trọng lực có thể là 10, tầng thứ 2 chính là 20, tầng thứ 3 30, cứ thế mà suy ra, càng là hướng lên trên đi, chịu đến áp lực càng lớn. Liễu Bảo Bảo, đột nhiên, đệ nhất dư tình mở miệng, đã có thật nhiều người tham gia khảo hạch trèo lên tháp, có điều, đều là pháo hôi tính chất loại kia, cơ bản đều là nhân đạo cảnh 5-6 tầng tồn tại, không có cái gì thành tích tốt. Mà Liễu Bảo Bảo không giống, đây là thần các tiềm lực bảng bên trên thứ 1.000 tên bên trong, cũng coi là có chút danh tiếng. Lại, bởi vì tại Tử Lân gia gặp nhau, Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu mấy người, cũng coi là cùng đệ nhất dư tình từng có nông cạn tiếp xúc, xem như người quen biết, đệ nhất dư tình tự nhiên là tới hứng thú. Bao quát Tô Trần, đều nhiều một tia hứng thú. Vạn chúng chú mục dưới, Liễu Bảo Bảo bắt đầu trèo lên bậc thang. Tinh thần tháp mỗi một tầng bậc thang, cũng không tính nhiều, thậm chí có thể nói là ít. Mỗi một tầng bậc thang liền 9 cái bậc thang. Liễu Bảo Bảo nện bước một đôi trắng nón đôi chân dài, hơi có chút chói mắt, gợi cảm bên trong mang theo một chút nhỏ non nớt. Nàng mặt không thần sắc, mỹ lệ mà thanh thuần gương mặt bên trên có chút quật cường cùng vẻ kiên định. Nàng không nhanh không chậm, nện bước đôi chân dài, bộ pháp đều đều đèn bậc thang. Rất nhanh, nàng liền bán qua 99 tầng bậc thang, cũng chính là đi tới thứ 11 tầng. Nhưng, tốc độ của nàng không có bất kỳ cái gì giảm xuống, vẫn như cũ tốc độ đều đặn. Tầng 12, tầng 13, tầng 14. Đệ nhất dư tình ngầm tự cho Liễu Bảo Bảo đếm lấy, giống như nàng tại đếm lấy người, không ít. Lại là một hồi, Liễu Bảo Bảo tốc độ rốt cục hạ xuống, nàng đi tới tinh thần tháp tầng 19. Cái thành tích này rất tốt, không nói ngàn dặm mới tìm được một, chí ít cũng là ngàn dặm chọn một. Từ xa nhìn lại, Liễu Bảo Bảo sắc mặt hơi trắng bệch, trên trán cũng có chút mồ hôi. Bất quá, nàng còn tại kiên trì. Tầng 20, tầng 21, không sai biệt lắm đến cực hạn. Đệ nhất dư tình mở miệng nói, cũng không tệ lắm. Đích thật là đến rồi cực hạn. Liễu Bảo Bảo thở hồng hộc, nghỉ ngơi một hồi, sau đó bắt đầu hấp thu lực lượng tinh thần. Trên người nàng, tinh thần chi quang điểm điểm, khí tức chậm rãi nồng hậu dày đặc. Ba động đứng lên, nhỏ một hồi, làm thứ tầng 21 lực lượng tinh thần bị nàng hấp thu song song về sau, nàng có chút kinh hỉ mở mắt, thân hình lóe lên, từ tinh thần tháp bên trên xuống tới. Mà nàng vừa mới xuống tới, tinh thần tháp bên trên thứ tầng 21 lực lượng tinh thần lại đầy. Có một viên cao vị tinh thần tại, Liễu Bảo Bảo loại này hấp thu một tia, tựa như là trong biển rộng lấy một giọt nước đồng dạng. Theo Liễu Bảo Bảo trèo lên tháp hoàn tất, Vương Thiên Thu, Liễu Tùy cũng đều bắt đầu trèo lên tháp. Vương Thiên Thu cuối cùng là hấp thu tầng 19 lực lượng tinh thần, Liễu Tùy thì là tầng 16. Đáng giá vui mừng chính là Tử Huyên vậy mà leo lên thứ tầng 29, một cái vô cùng tốt thành tích, sáng mù rất nhiều người con mắt. Phải biết, Tử Huyên một mực tại ẩn giấu thực lực, rất nhiều người đều cảm thấy nàng chỉ có thể leo lên 10 tầng không sai biệt lắm, không nghĩ tới. Huyên tỷ tỷ thật tuyệt, đệ nhất dư tình có chút hưng phấn, hơi hơi nắm chặt chính mình trắng nón tay nhỏ. Lại là trong chốc lát đi qua, đệ nhất dư tình cùng Ngô Khí cũng nhịn không được. Đi thôi, Tô Trần cười nói. Ngô Khí cùng đệ nhất dư tình hướng phía tinh thần tháp đi đến thời điểm, rõ ràng, tinh thần tháp dưới, rất nhiều người tham gia khảo hạch đều là ánh mắt sáng rõ, chờ mong cực kỳ. Trên thực tế, rất nhiều người tham gia khảo hạch, rất sớm phía trước, ngay tại mong đợi. Mặc kệ là đệ nhất dư tình, còn là Ngô Khí, đều là lần này 100.000 người tham gia khảo hạch bên trong người nổi bật, có được không nhỏ danh khí. Huống chi, hiện tại, đệ nhất dư tình cùng Ngô Khí còn cùng Tô Trần đi gần như vậy, càng là tiêu điểm trong tiêu điểm. Trong đám người, đồng dạng một mực yên tĩnh, chờ đợi, xem kịch, còn không có khảo hạch phiền đình cũng hơi hơi ngẩng đầu, tới một tia hứng thú. Phía trước, liền xem như Tử Huyên, Liễu Bảo Bảo các nàng khảo hạch, hắn đều không có bao nhiêu hứng thú. ngươi tới trước. Đệ nhất dư tình nhìn thoáng qua bên cạnh Ngô Khí. Ngô Khí không nói gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cầm trong tay kiếm, trực tiếp trèo lên tháp. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, Ngô Khí như đi trên đất bằng. Tốc độ không nhanh, cũng rất ổn. Trong một giây lát, lại, vậy mà đạt đến tầng 29, Bình Tử Huyên, rất thành tích kinh người. Hơn nữa, Ngô Khí lại còn tại tiếp tục. Không sai, không hổ là thuần túy kiếm tâm người, tiến bộ cực nhanh. Tô Trần hài lòng gật đầu, trên thực tế, vừa gặp được Ngô Khí thời điểm, cũng liền nửa tháng trước đi, Ngô Khí tuyệt đối không có trèo lên tháp tầng 29 thực lực. Có thể nửa tháng này đến, Ngô Khí tiến bộ thần tốc, chủ yếu là bởi vì Tô Trần cùng với Diệp Chỉ cuộc chiến đấu kia, để hắn có chỗ lĩnh ngộ. 30 tầng. Sau một khắc, Ngô Khí leo lên 30 tầng, đồng thời, khóe miệng, nhiều một tia máu tươi. Tinh thần tháp dưới, trọn vẹn 10, 20 ngàn người tham gia khảo hạch, đều thoáng cái ngừng thở. Vừa là hâm mộ, lại là kinh ngạc, lại là đáng tiếc. 30 tầng, cái thành tích này, quá kinh khủng. Tính cả ngày xưa Đại La Thiên người tham gia khảo hạch thành tích, 30 tầng cái số này, cũng xếp tại hàng đầu. Phải biết, giới này người tham gia khảo hạch bên trong, cho đến trước mắt, liền Ngô Khí một người leo lên 30 tầng. Cái thành tích này đủ để làm cho người hâm mộ, kinh ngạc. Đáng tiếc thì là bởi vì Ngô Khí vậy mà thành người hầu, hộ vệ. Đường đường yêu nghiệt như thế, thành hạ nhân, còn có càng có thể tiếc sao. Sau đó, Ngô Khí càng là làm cho người rung động. Thứ 30 tầng còn không phải cực hạn, hắn quả thực là khiêng thủ thương, leo lên thứ 31, 32 tầng, cuối cùng, thua ở thứ 33 tầng bên trên. Ngô Khí đạt được chỗ tốt không nhỏ, 32 tầng lực lượng tinh thần, để hắn cả người liền như là tẩy tủy một lần đồng dạng, trên thực lực lại tăng lên một tia. Ngô Khí sau khi xuống tới, đệ nhất dư tình không nói hai lời, trực tiếp trèo lên tháp. Ngô Khí thành tích, kích thích đến nàng. Đệ nhất dư tình rõ ràng là tính cách tương đối vội vàng sao động, tốc độ của nàng thật nhanh, bất ổn, tựa như là bay vút lên đồng dạng, trong nháy mắt, tầng 20. Bất quá, phía trước nhanh, đằng sau tốc độ rớt xuống cũng nhanh, tầng 20 về sau, nàng là trèo lên một tầng, phương diện tốc độ giảm xuống một cái cấp bậc. Làm đạt đến tầng 29 thời điểm, đệ nhất dư tình làm sao cũng bán không đi lên. Thứ 30 tầng lực lượng tinh thần tựa như là một bức cự sơn, ngạnh sinh sinh ép ở trên người nàng. Mặc dù không cam lòng, có thể đệ nhất dư tình cũng chỉ có thể xuống tới tầng 29. Cái thành tích này không để cho nàng hài lòng, nàng đáy lòng ranh giới cuối cùng là thứ 30 tầng. Chênh lệch một tầng chính là chênh lệch 180.000 dặm. Đệ nhất dư tình cùng Ngô Khí trở lại Tô Trần phía sau người. Tô Trần nhìn thoáng qua Ngô Khí, không sai, đích thật là không tệ, có chút để Tô Trần vui mừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1457, sợ ngây người. Bản cô nương thất thủ. Đệ nhất dư tình không khỏi có chút tức giận, hừ một tiếng. Tô Trần chỉ là cười cười, không nói cái gì. Cũng chính là cái này một giây, Tô công tử thật kiên nhẫn. Còn đang chờ đợi sao? Đúng là có người mở miệng tìm Tô Trần nói chuyện. Phiền đình. Không phải phiền đình, còn có thể là ai? Một nháy mắt, phiền đình liền thành muôn người chú ý tiêu điểm. Ngày đó, Tô Trần đánh bại Diệp Chỉ, trêu chọc cửu thương thần các chủ, phó các chủ đều tới. Còn không có thể diệt sát Tô Trần. Tô Trần đánh một trận thành thần, tại toàn bộ thập vũ đại lục bên trong, đều thoáng cái nổi danh. Người người kính sợ cùng cái gì đồng dạng, coi như Tô Trần đi tới tinh thần tháp dưới, cho đến bây giờ, cũng không người nào dám cùng Tô Trần đáp lời, liền ngay cả tới gần Tô Trần cũng không quá dám. Không nghĩ tới, người này, có đảm lượng, có việc. Tô Trần nhìn lướt qua phiền đình, cũng không thèm để ý, phiền đình thực lực rất không tệ, thậm chí, so đệ nhất dư tình, Ngô Khí đều cường đại hơn không ít. Nhân đạo cảnh 9 tầng đỉnh phong, lại, khí tức bên trên nhìn tới, hẳn là có thể vượt cấp chiến đấu. Đây là một cái đỉnh cấp yêu nghiệt, nhưng đối với hiện tại Tô Trần mà nói, không để vào mắt, hắn đều cùng Diệp Chỉ liều mạng người, lại có thể coi phiền đình là làm một lần sự tình. Phiền đình đôi mắt hơi hơi co vào, Tô Trần thái độ để hắn đáy lòng nhiều một tia sát ý, rất khó chịu. Tô Trần thái độ để hắn cảm nhận được khinh thị. Bản công tử, phiền đình. Phiền đình nhìn chằm chằm Tô Trần, nói. Lời này vừa nói ra, tinh thần tháp phía dưới 10,000 người tham gia khảo hạch, từng cái đầu tiên là yên tĩnh, đón lấy, xôi trào. Phiền đình, hắn là phiền đình, trách không được nhân đạo cảnh 9 tầng cảnh giới đỉnh cao. Ông trời ơi, thần các tiềm lực bảng bên trên thứ hơn 100 tên phiền đình, ẩn tàng quá sâu. Phiền đình vậy mà tham gia khảo hạch, còn tại thập vũ đại lục cái khảo hạch này chiến trường. Có trò hay để nhìn, phiền đình đối đầu Tô Trần. Chưa từng nghe qua, Tô Trần ăn ngay nói thật, xác thực chưa từng nghe qua. Phiền đình đôi mắt lại kéo ra, đáy lòng sát ý, lại nồng nặc 3 phần. Hắn cảm thấy Tô Trần đang cố ý khiêu khích chính mình. Hắn phiền đình danh tự, tại Đại La Thiên trẻ tuổi nhất đại bên trong, không nói người người đều nghe qua đi, chí ít cũng là 99% bao trùm dẫn đầu. Chí ít, Tô Trần dạng này có thể tham gia khảo hạch người tu võ, khẳng định nghe qua.